Nhân sinh hung hãn, chương 194, bẫy cha tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm bây giờ là bị hai người này cho chơi đùa nổi giận. Nếu như là chuyện khác, còn có thể chậm một chút. Nhưng bây giờ việc này chậm không được. Trước mặt chiếc xe kia chính là ở bãi đậu xe Lộ Thiên nhìn chiếc xe kia. Đồ chơi này liền là tử thần trôi đi. Nếu không phải mình phản ứng nhanh chóng, khẳng định liền đụng vào. Khi đó hậu quả có thể sẽ không hay. Hiện tại mặc dù không có đụng vào, thế nhưng khẩn cấp thắng xe, để Ngô Hoán Nguyệt chán phá. Chuyện này phải có cái bàn giao. Giờ khắc này ở lối đi bộ, không thể ngừng xe, cũng không tiện đạt đến. Hãy cùng phía trước mặt xe phía sau. Ngược lại muốn xem các ngươi đi nơi nào. Trong xe thể thao, Dương Kiệt hướng về phía sau lặng lẽ. Màu đen kia chạy băng băng xe đi theo phía sau. Sau đó cười nói, Diệu ca, tên kia đi theo chúng ta phía sau đây. Vương Diệu cười hì hì nói, ha, xem ra là không phục a, bất quá không có chuyện gì. Trên đường này lái xe, luôn có tình huống đặc biệt mà. Hắn còn có thể làm gì được chúng ta không được. Dương Kiệt gật đầu, điều này cũng đúng, Diệu ca, hôm nay chúng ta đi không đi trường học, chúng ta đều thời gian thật dài không có đi tới, sẽ không cho chúng ta trượt đi. Vương Diệu không cho là đúng, trượt liền trượt, thói đời còn có thể là tiền bày bất bình không thành. Nếu như không giải quyết được, đó chính là không đủ tiền. Dương Kiệt rất hâm mộ, Diệu ca chính là lợi hại. Không chỉ có xiếc xe đạp lợi hại, trong nhà còn có nhiều tiền như vậy. Không giống ta chỉ là gia đình bình thường. Nếu không phải là Diệu ca đề bạt, nói không chắc vẫn còn ở trong phòng ăn những khổ kia ba đồ đâu. Vương Diệu rất đắc ý, cố gắng theo ta là được. Sau đó chỉ cần có ta Vương Diệu có, còn có thể thiếu ngươi không được. Dương Kiệt hưng phấn điểm đầu. Sau đó nhất định cố gắng theo Diệu ca. Theo Diệu ca không dễ dàng. Ha ha ha. Phía trước đèn đỏ, xe từ từ ngừng lại. Dương Kiệt lôi kéo Vương Diệu. Diệu ca, tên kia xuống xe, thật giống hướng về chúng ta đến rồi. Vương Diệu chuyển qua đầu liếc mắt nhìn. Ha ha một tiếng, sợ cái gì? Hai người chúng ta, một mình hắn, chúng ta còn có thể sợ phải không? Lâm Phàm hiện tại đã xuống xe, sau đó hướng về Ngô U Lan nói rằng, các ngươi đừng xuống xe, chăm sóc thật tốt Hoán Nguyệt. Ngô U Lan gật gật đầu, cầm tài chính, cũng điểm nước suối, bàng Ngô Hoán Nguyệt lau chùi trên trán vết máu. Bất quá may là vết thương không lớn, chính là hoa rách một chút điểm. Đợi lát nữa đi phòng khám bệnh chơi đùa ít thuốc, thì sẽ không có miệng vết thương lưu lai. Hoán Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ngô U Lan hỏi. Ngô Hoán Nguyệt lắc lắc đầu. Không có chuyện gì. Cảm ơn ngươi. Ngô U Lan, không cần cảm ơn ta. Trước mặt xe quá ghê tởm. Bọn họ tại sao có thể làm như thế? Lúc này, Ngô Hoán Nguyệt nhìn thấy Lâm Đại Sư xuống xe. Nhất thời có chút lo lắng. Lâm Đại Sư, hắn, Ngô U Lan an ủi. Trong lòng hoàn toàn tự tin. Yên tâm đi, Lâm Đại Sư rất lợi hại. Không có việc gì. Vương Diệu hướng về Dương Kiệt nói rằng. Đi, xuống xe. Hai người đẩy cửa xe ra. Không chút nào đem chuyện nào để ở trong lòng. Sau đó đi tới đằng sau đuôi xe bên kia. Dựa vào ở trên xe. Liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Ngươi muốn làm gì? Vương Diệu giơ lên đầu. Thần thái túm túm nói. Một bên Dương Kiệt thét. Diệu ca hỏi ngươi làm gì chứ? Ngươi tai điếc nữa à? Lâm Phàm nhìn hai người. Tuổi tác không lớn. Cũng là 19-20 tuổi tả hữu. Hỏi ta làm gì? Chuyện mới vừa rồi. Chính các ngươi trong lòng không có đếm không được. Vương Diệu ha ha một tiếng. Liền chuyện này à? Đó là một sai lầm. Còn có đụng phải ngươi sao? Liền cũng không đụng tới đến. Ngươi dựa vào cái gì tìm ta? Còn ngươi nữa lại dùng ánh mắt này xem ta thử xem. Vương Diệu giơ tay lên, chỉ vào Lâm Phàm, giọng nói kia rất bá đạo, căn bản cũng không có đem Lâm Phàm để ở trong mắt. Lạch cạch, Lâm Phàm một tay bắt được Vương Diệu ngón tay. Vương Diệu đau hít vào một ngụm khí lạnh. Buông ra, ngươi cho ta buông ra. Đùng, một cái đại nhĩ quát từ trực tiếp quăng đi tới. Vương Diệu bị này một cái tát bỏ rơi đầu óc choáng váng. Thân thể không yên ngồi ở đằng sau đuôi xe phía sau. Sau đó một mặt không tin nhìn Lâm Phàm. Hắn không có nghĩ tới cái này gia hỏa lại dám đánh hắn. Dương Kiệt nhìn thấy cái tên này động thủ, nhất thời ngây ngẩn cả người, phảng phất là không dám tin tưởng giống như vậy. Ngươi, ngươi, Lâm Phàm giơ tay lên. Dương Kiệt sợ hãi đến trốn ở Vương Diệu bên người. Diệu ca, cái tên này có bệnh, ngươi dám đánh ta, chấm. Vương Diệu bụm mặt, vẻ mặt dữ tợn quát. Lâm Phàm cười nói, cũng đã đánh, ngươi còn hỏi ta có dám hay không? Vương Diệu giờ khắc này ngây ngẩn cả người. Hắn còn chưa từng gặp qua ngang như vậy người. Trước đây ở trước mặt người khác chơi thần long bãi vĩ. Nhân gia nhìn thấy chính mình xe này, liền không hề có một chút lòng phản kháng. Nhưng là hôm nay nhưng phải trách. Một cái lái phá bôn chi. Dĩ nhiên cùng chính mình tiêu hao. Lúc này, đèn đỏ kết thúc. Phía sau xe theo kèn đồng. Vương Diệu gặp tình huống bây giờ có gì đó không đúng. Sau đó chỉ vào Lâm Phàm. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Hôm nay coi như ngươi số may. Là, phát hiện vật phẩm lụm. Ở đèn đỏ khẩu, ta không muốn trở ngại giao thông. Không phải vậy ngươi xong đời. Lâm Phàm lên trước, đứng ở Vương Diệu trước mặt. Khinh thường một tiếng, liền ngươi còn biết giao thông a, hôm nay ta không muốn số may. Ngươi đem sự tình nói rõ cho ta. Không phải vậy đừng nghĩ cho ta đi. Ngươi, Vương Diệu chỉ vào Lâm Phàm. Hắn bình lúc mặc dù gan lớn, thế nhưng gặp phải này kẻ hung hãn. Trong lòng hắn cũng có chút túng. Này sao lại thế này? Lúc này, cảnh sát giao thông đến rồi. Nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng là hơi nhướng mày. Lâm Phàm trả lời, tai nạn giao thông, đụng phải, hiện tại cùng hắn xử lý một chút. Vương Diệu gặp được cảnh sát giao thông, lá gan cũng lớn, lên trước cầm lấy Lâm Phàm. Cái này ngu ngốc đánh ta, ta muốn cáo hắn bị thương hại tội. Mặt của ta hiện tại sưng chưa từng chi giác. Cảnh sát giao thông nhìn hai chiếc xe, đều thuộc về xe sang trọng, mà tình huống cụ thể hắn cũng không biết. Bất quá khi nhìn thấy Vương Diệu này bảng số xe thời điểm, nhưng là có chút ấn tượng. Thật giống xe này bài làm trái quy tắc nhiều lần, tạo thành nhiều lần tai nạn giao thông. Nguyên vốn phải là thu về và hủy giấy phép lái xe, nhưng cuối cùng thật giống đều bị giải quyết. Cảnh sát giao thông hỏi, người đánh hắn? Lâm Phàm còn chưa mở miệng, Vương Diệu nhưng là không kịp chờ đợi lên tiếng. Ngươi đừng muốn chống chế, bằng hữu ta nhưng khi nhìn đến rồi. Lâm Phàm hơi nhướng mày, lại là một cái tát quăng đi tới. Sau đó nhìn cảnh sát giao thông, vừa chính là đánh như vậy. Này một cái tát cường độ, cũng không nhỏ. Vương Diệu chỉ cảm giác mình choáng váng. Trong bụng một đoàn lửa giận hoàn toàn thiêu đốt tới. Thảo ni mã, ngươi chờ ta. Cảnh sát giao thông lập tức đem Lâm Phàm kéo lại. Đừng đánh nhau. Vương Diệu lúc này lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số. Ba, ta bị người đánh. Ở kim hồng sắc đường đèn xanh đèn đỏ nơi. Ngươi mau tới. Không phải vậy ta muốn bị đánh chết. Điện thoại sau khi đánh xong, Vương Diệu chỉ vào Lâm Phàm. Ngươi chờ ta, ta để cha ta đến với ngươi đàm luận. Một cái nào đó lao vụ công ty. Vương Thâm nhận được con trai điện thoại, trong lòng có chút tức giận. Từ sáng đến tối gây sự, giờ khắc này ở Vương Thâm trước mặt, đứng cạnh một đàn ông, bĩ khí 10 phần, hung hãn hết sức. Vương ca, đây là 3 cái tỉnh gần nhất thu được tiền. Ngoại trừ chi. Tổng cộng lợi nhuận 210 triệu. Vương Thâm hơi nhướng mày. Thật giống so với trước năm thiếu rất nhiều a, nam tử gật đầu. Đúng, hiện tại một ít người thích xen vào chuyện của người khác càng ngày càng nhiều. Địa sắt bên kia cũng áp dụng mới quy định. Không cho tiến vào ăn xin. Còn có gần nhất cha so sánh nghiêm. Vì lẽ đó này thu vào so với trước năm thiếu rất nhiều. Vương Thâm gật gật đầu. Được rồi, trước tiên mặc kệ những thứ này. Đi với ta làm một việc. Tiểu tử này từ sáng đến tối gây chuyện thị phi. Sau đó xui xẻo đều có thể cũng ở trên người hắn. Công ty e sợ còn phải dựa vào các ngươi. Thằng nhóc con kia không dựa dẫm được. Nam tử không nói thêm gì. Yên lặng đi theo Vương Thâm phía sau. Cách Trương.